Chương 3303, lĩnh hội đạo cốt, sinh mệnh chi trụ, đạo văn vần quanh, bao khỏa đạo cốt, gõ hiểu ảo diệu. Sinh mệnh chi trụ, chính là mệnh cung tứ tượng một trong, nó có độc nhất vô nhị nắm quyền. Trên thực tế, mệnh cung tứ tượng đều có huyền diệu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như sinh mệnh chi trụ, tác dụng của nó chính là trưởng đại đạo chi diệu, ngự công pháp chi thần thông. Cho nên, mỗi một người tu sĩ, lĩnh hội đại đạo, thi triển thần thông, thường thường đều là sinh mệnh chi trụ tại phát huy không thể thay thế tác dụng. Ở thời điểm này, thần huyền tông các đệ tử cũng đều nhao nhao chọn lựa lên thích hợp bản thân đạo cốt, mở ra mệnh cung, thúc giục sinh mệnh chi trụ, lấy đạo văn đi gõ hiểu ảo diệu. Cũng có đệ tử chọn tới chọn lui, còn chưa chọn trúng thích hợp bản thân đạo cốt. Dù sao, tại cửa này tuyển đạo cốt là 10 phần mấu chốt, nếu như chọn sai đạo cốt, quản chi ngươi có thiên phú như vậy hoặc thực lực, cũng có thể không có cách nào gõ hiểu đạo cốt ảo diệu, làm sao không có thiên giai đạo cốt đâu. Có đệ tử đang chọn tuyển đạo cốt thời điểm, phát hiện tại trong bảo khố này, cao giai nhất đạo cốt chính là địa giai đạo cốt, mà lại địa giai đạo cốt cũng không nhiều. Chúng ta trong tông, đương nhiên là có thiên giai đạo cốt, chỉ bất quá, sẽ không đặt tại nơi này. Có một vị lớn tuổi đệ tử nói ra, thiên giai đạo cốt, cỡ nào vô giá, đặc biệt là thiên giai thượng phẩm, càng là vô giới chi bảo, như thế nào lại tùy tiện để ở chỗ này đâu. Thần huyền tông đích đích xác xác là có thiên giai đạo cốt, bất quá, cũng không nhiều, về phần có mấy khối thiên giai đạo cốt, vậy liền không được biết rồi. Tên đệ tử này cũng là nói đến một chút cũng không sai, thiên giai đạo cốt, chính là vô giới chi bảo, đó là đại biểu cho một môn tuyệt thế vô song công pháp. Đặc biệt là thiên giai thượng phẩm, đó càng thêm là vô giá, thần huyền tông như thế nào lại trân quý như thế đạo cốt phóng xuất đâu, coi như đem thiên giai đạo cốt dạng này phóng xuất, cũng không có khả năng có đệ tử lĩnh hội nó, có lẽ có thế gõ hiểu ảo diệu. Trên thực tế, thần huyền tông phóng xuất cho đệ tử lĩnh hội địa giai đạo cốt cũng không nhiều, đặc biệt là địa giai thượng phẩm đạo cốt, đó càng là lác đác không có mấy. Ở đây trong các đệ tử, chân chính có thực lực lựa chọn địa giai đạo cốt đệ tử cũng giống vậy là lác đác không có mấy, cũng chính là mấy cái như vậy mà thôi, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt, Hoàng Ninh cùng mấy vị đại đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác cũng còn không có đạt tới cảnh giới dạng này, còn không có thực lực tuyển chọn địa giai đạo cốt. Hoàng Ninh chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng là chọn trúng một khối địa giai hạ phẩm đạo cốt, đối với hắn mà nói, muốn tu luyện một môn cường đại công pháp, cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Dù sao hắn là Thiên Yêu Phong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong, hắn muốn tu luyện cường đại công pháp, hay là có rất nhiều cơ hội, nhưng là, lĩnh hội đạo cốt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một khi chọn lựa sai lầm, vậy liền mang ý nghĩa cửa này khảo hạch sẽ thất bại. Đối với Hoàng Ninh thiên tài như vậy tới nói, khẳng định không nguyện ý đối mặt thất bại kết quả như vậy, cho nên, hắn lựa chọn bảo thủ sách lược, lựa chọn một khối địa giai hạ phẩm đạo cốt. Trên thực tế, Hoàng Ninh lựa chọn như vậy không có cái gì tốt chỉ trích, mấy vị khác có thực lực đệ tử đều lựa chọn địa giai hạ phẩm đạo cốt, để cho mình lại càng dễ vượt qua. Nhưng, Cung Thiên Nguyệt lại không giống với, nàng lựa chọn một khối địa giai thượng phẩm, đây cũng là trong toàn bộ bảo khố lác đác không có mấy địa giai thượng phẩm đạo cốt. Cung Thiên Nguyệt lựa chọn khối đạo cốt này, chính là thông thấu, trắng bệch lên kim, cả khối đạo cốt nhìn càng giống là một khối thần kim. Tự hồ là một khối còn không có kinh lịch bất luận cái gì rèn luyện thần kim, cả khối đạo cốt liền thành một khối, có kim thạch thanh âm vang lên, tự hồ trong đạo cốt có cái gì tại va chạm vào nhau một dạng. Khối đạo cốt này, cẩn thận đi lắng nghe, nếu là nghe lâu, cho người ta một loại choáng váng cảm giác. Khối đạo cốt này, chính là Kiếm Minh Ma Phượng đạo cốt, đã là tại trong bảo khố này tốt nhất đạo cốt. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt lựa chọn khối đạo cốt này, một vị lớn tuổi nhất trưởng lão cũng không khỏi cảm khái một tiếng, nói ra, khối đạo cốt này, trong này thả tốt rất lâu, mấy đời đều không có người có thể đem nó kích hoạt lên. Nói đến đây, vị trưởng lão này dừng một chút, nói ra, tuyển khối đạo cốt này, thế nhưng là gây bất lợi cho ngươi. Lời như vậy, ở đây đệ tử đều có thể minh bạch, càng cường đại đạo cốt, thì càng khó lĩnh hội, nếu là nhất có bảo hộ vượt quan, đó là đương nhiên là lựa chọn càng phẩm chất thấp hơn giai đạo cốt, không. Liền khối này. Cung Thiên Nguyệt lại bất vi sở động, vẫn là muốn khiêu chiến khối này khó khăn nhất gõ đánh đạo cốt. Ở đây đệ tử, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt chọn lựa độ khó khăn nhất khối đạo cốt này, không ít đệ tử cũng vì đó kính nể, tại toàn bộ thần huyền tông, cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt có thể làm được điểm này. Đương nhiên, chư vị trưởng lão cũng không ngăn cản Cung Thiên Nguyệt, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. ngược lại là Lý Thất Dạ, hắn cũng không sốt ruột đi chọn lựa đạo cốt, hắn chỉ là khối đạo cốt này tùy tiện nhìn xem, khối đạo cốt kia tùy tiện ngó ngó, hắn bộ dáng này, chỗ nào giống như là đi chọn lựa lĩnh hội đạo cốt, càng giống là tại đi dạo chợ bán thức ăn, chỉ là tùy tiện đi xem một chút, cũng không mua, lại thế nào nhìn, đều vô dụng, nơi này cấp thấp nhất đạo cốt chính là hoàng giai hạ phẩm, chẳng lẽ còn có thấp hơn sao? Gặp Lý Thất Dạ khối đạo cốt này ngó ngó, khối đạo cốt kia nhìn xem, liền cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngay cả hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, ngươi cũng lĩnh hội không được đi, ngươi không phải nói muốn diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt sao? Những đệ tử khác liền chế giễu nói, gấp cái gì? Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, 10 phần tùy ý, đi dạo một vòng đằng sau, ánh mắt của hắn rơi vào một trên một khối đạo cốt, khối đạo cốt này, là một khối cũng không lớn đạo cốt. Khối đạo cốt này ước chừng có lớn chừng bàn tay, cả khối đạo cốt xám đen, trên khối đạo cốt này, có chút vết nứt, cũng không biết là cái gì tạo thành. Chính là như thế một khối đạo cốt, nhìn càng không giống như là đạo cốt, ngược lại là giống như là một khối đã từng bị đốt cháy khét qua một loại nào đó động vật xương cốt, như thế một khối đạo cốt, nhìn cũng không có giá trị gì. Bởi vì, bất kỳ cái gì một khối đạo cốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho người nhìn ra được mánh khóe, tỉ như nói có đạo văn lưu động. Có thú tức tràn ngập, nhưng là, khối đạo cốt này, chính là như thế không đáng chú ý, nếu như không phải bày ở chỗ này, người khác còn tưởng rằng là cái gì phế cốt, khối đạo cốt này, là từ đâu lấy được. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn chầm chầm khối đạo cốt này, không khỏi chầm chậm nói, Lý Thất Dạ kiểu nói này, ở đây các trưởng lão lúc này mới lưu ý đến khối đạo cốt này, trên thực tế, phụ trách đại khảo các trưởng lão, đều không có ai lưu ý đến khối đạo cốt này. Nơi này đạo cốt nhiều như vậy, không có người nào có thể từng cái nhớ được, trừ phi đi đọc qua hồ sơ. Một vị trưởng lão lắc đầu, nói ra, a, khối đạo cốt này, ta cũng có chút ấn tượng. Vị kia lớn tuổi nhất trưởng lão cười nói ra, đây là năm đó một vị đệ tử từ trong phế thổ nhặt được một khối đạo cốt, nộp lên trên tông môn, muốn đổi một môn hoàng giai thượng phẩm công pháp, đứa nhỏ này, cũng có điểm lòng tham. Khối đạo cốt này, tông môn giám định một chút, có thể là phế cốt. Bất quá, tông môn niệm tình hắn không xa ngàn vạn dặm nhập phế thổ, liền thưởng cho hắn một viên đan dược, phế thổ. Lý Thất Dạ ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn đương nhiên biết phế thổ chỉ là cái gì. Ánh mắt của hắn không khỏi khóa chặt tại trên khối đạo cốt này, như thế một khối đạo cốt, người khác nhìn không ra cái gì đến, nhưng là, đến trong con mắt của hắn, vậy liền không giống với lúc trước, phế cốt. Khắp nơi trận đệ tử không khỏi cười ha hả, nói ra, đây không phải vừa vặn thích hợp ngươi sao, một khối phế cốt, ngươi bắt đầu tìm hiểu đến, vậy liền chẳng khó khăn gì, giống như ngươi kỳ tích chi tử, nói không chừng có thể tìm hiểu ra cái gì kỳ tích tới, xem ra, khối phế cốt này, nói không chừng thật sự chính là vì ngươi chế tạo riêng. Một vị khác đệ tử cũng cười to nói, Lý Thất Dạ lười đi để ý tới những đệ tử này, chậm rãi đi qua, đưa tay, đại thủ đặt ở trên khối đạo cốt này, nhắm mắt lại, lĩnh hội đạo cốt. Không phải lấy tay đi sờ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà lấy tay đi sờ đạo cốt, một vị trưởng lão không khỏi lắc đầu, nói ra, dùng sinh mệnh chi trụ. Nhưng là, Lý Thất Dạ giống như không có nghe được, vẫn là đại thủ đặt tại trên khối đạo cốt này, nhắm mắt lại, đối với những người khác mà nói, là mắt biết tai ngơ. Chẳng lẽ ngay cả sinh mệnh chi trụ đều không biết dùng a? Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà lấy tay đi sờ đạo cốt, không ít đệ tử cũng giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ. Quản chi là vừa tu luyện không đến bao lâu đệ tử đều biết thường thức, đó chính là dùng sinh mệnh chi trụ đi lĩnh hội ảo diệu. Ha ha, cái này không thể trách hắn, ngươi chừng nào thì gặp hắn đi nghe qua khóa. Còn có một người đệ tử là âm dương quái khí nói ra, hắn chưa từng có đi nghe qua một đường chương trình học, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn là thiên tài, sẽ không sư tự thông. Đối với những này chế giễu, mắt điếc tai ngơ, im miệng. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng một tiếng quát lên, Tú Mục phát lạnh, khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập, ở đây đệ tử đều bị giật mình kêu lên, câm như ve mùa đông, cũng không dám lên tiếng nữa. Mặc dù như thế, không ít đệ tử trong nội tâm y nguyên khó chịu, chỉ là hừ lạnh vài tiếng, trong lòng bọn họ cười lạnh, cho dù có Cung Thiên Nguyệt che chở Lý Thất Dạ thì như thế nào, chờ một hồi hắn diễn hóa không được đạo cốt công pháp, đến lúc đó, cho dù có ai cho hắn chỗ dựa đều vô dụng. Hắn nhất định phải nằm rạp trên mặt đất học chó sủa, bị Cung Thiên Nguyệt một tiếng quát lên đằng sau, toàn bộ bảo khố cũng lập tức an tĩnh lại, ở đây các đệ tử đều đem lực chú ý tập trung ở chính mình lựa chọn đạo cốt phía trên. Ở thời điểm này, có không ít đệ tử bắt đầu có thu hoạch, theo bọn hắn sinh mệnh chi trụ gõ hiểu phía dưới, đạo cốt có phản ứng, nghe được ông thanh âm vang lên, có đạo cốt là lay động một cái, tràn ngập ra một cổ lực lượng, có đệ tử thiên phú cao hơn, trong thời gian ngắn ngủi, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp đạo cốt phát ra quang mang, từng sợi quang mang từ trong đạo cốt phát ra, lộ ra thần thánh hữu lực, ta muốn thành công, ta muốn thành công. Nhìn xem đạo của chính mình xương tản mát ra quang mang, lần thứ nhất lĩnh hội đệ tử, đó là thập phần hưng phấn, không khỏi quát to một tiếng, một chút đạo cốt còn không có phản ứng đệ tử, cũng chỉ có thể là hâm mộ, bọn hắn chỉ có thể là tập trung tinh thần, tiếp tục đi gõ hiểu lĩnh hội, ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Hoàng Ninh chỗ lĩnh hội viên đạo cốt kia tản ra quang mang, hiện lên phù văn này đến phù văn khác, trong chớp mắt này, giống như một đầu hung thú thức tỉnh một dạng, lực lượng cường đại trùng kích mà ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.